bởi vì tớ yêu cậu, yêu nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này. Chương 4, về nước, góc truyện audio.com, tác giả Tahatenhatep, thật xin lỗi các bạn đọc giả cúi đầu. Mình bảo một tuần sẽ ra khoảng 2 chép nhưng do bận nên sẽ khó ra vì đang bận thi học kỳ. Nếu ai có tao smart và mong muốn thêm một người bạn face thì add versus mk qua nick Ngân Hà. Avatar là ảnh bìa của chuyện nhé. Hơi khó tìm nên các bạn ấn số 0129307688 là ra nick của mk. Em là dòng kẻ phân cách. .. Ra khỏi sân bay, Enso và Lâm đứng đấy chờ anh Hàn của nó. 1 phút, 2 phút, 10 phút vẫn chưa thấy anh Hàn đâu. Sát khiến trên người nó bây giờ đã tỏa ra khiến người đi qua ai cũng run sợ. Đang định lên em dễ yêu ra để gọi cho ông anh trời đánh của mình thì trước mặt nó là chiếc BMW mui trần. Hàn hiểu rõ tính khí của cô em gái nên vội xuống xe mở cửa cho nó vào và xin lỗi díu dít. Đáp lại anh chỉ là cái bản mặt sát khí đằng đằng của nó. Thôi bỏ qua cho anh Hàn đi Linh. Thấy chuyển biến không tốt, AH Lâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Đúng đó Linh, nể tình bỏ qua cho anh đi mà. Cố nở trên môi một nụ cười hết sức gượng gạo. Hàn cũng lên tiếng. Thấy vẻ mặt hối lỗi của ông anh họ trời đánh và câu nói của anh Lâm, nó chỉ gật đầu một cái làm cho hai người kia nở thở vào một cái nhẹ nhõm. Tự nhiên nhớ đến cô bạn thân từ tuổi nhỏ, Trần Thảo Trang, hay nói cách khác là hôn phu của anh họ nó. Bạch Phong Hàn, Hàn, cho em mượn điện thoại. Câu nói đầu tiên của nó từ lúc lên xe tới giờ nhưng âm điệu khiến hai ngũ íp kia lạnh sống lưng. Hàn quay sang đưa điện thoại cho nó. Em định dùng làm gì? Điện thoại em cũng có mà. Quay qua nó đưa điện thoại nhưng trên trán anh nổi rõ hai chữ tò mò. Không liên quan đến anh. Nó dùng giọng nói băng khốc vang lên khiến ai kia lạnh cả sống lưng như có con am đắng sau mình. T, G, lêu lêu. Lớn rồi sợ ma. Hàn, ai sợ? Chả qua là lạnh thôi. Tay nó bấm đến chỗ có hai chữ vợ yêu to tướng đập vào máy thì nháy gọi. TTACU Han Bombaram Nao Si Chekeo Wan Rio, Gabiun Oscaram Imi Zunbi Wan Rio, Zume Deoteo Herlay, Belsio Batel Mami Seon, Ibeon Junien Naiga Zunbi Hao, Bogopun Mameuro Imi Tete Yolinian Zung, Solanun Mameuro Onzongo Ziom Sek Zung. Dexugung đâu đầm rồi iote, Nausido Cham Jordanian, Pali Managopa, Gibun iote, Migun Migun Migun, Neurang Katae, Mi lớp Mi lớp Mi lớp, Hamki Igyuzu Son Kakok Zako, Zireo Gandaido, Zelde Hiozizi Anya, Dexugung đâu đầm rồ, Wan bia khê, ô mi lớp on li u, đàn cô mê sang cư mê niêu niền satang gata. Zayzari se aizila e rolo, cô xếp teo gata, yeum he sâu pa seo ta iote, zeuri meo zi e nhìn ten de, zichiam baro gokka, gibun iote, mi gơn mi gơn mi gơn, neo rang gata e, mi lớp mi lớp mi lớp. Hamki Igyuzu Son Kakok Zako, Zireo Gandaido, Zelde Hiozizi Anya, Dexugung Đâu Đầm Rồ, Zichiam Naiga Hayun Mao, Nugungi Zan Sixang Han Marisus Simon, Urik Zan Neo Mu Dang Yeon Han Kumao, Neo Reo Sarang He, Tete Tia Sek Naet Naet Gide, Bude Urep Naet Naet Mao Hae, Neo Sarang He, Paran Hanuwa Zeo Hai Sao Chiorium, Heng Sang Ne Puyote Isa Ao, Gibun Iote, Mi Gön Mi Gön Mi Gön, Neo Rang Gatae, Mi Lớp Mi Lớp Mi Lớp, Hamki Igyuzu Son Kakok Zako. Zireo Gandaido, Zelde Hiozizi Anya, Dexugung Đâu Đầm Rồ, Sarang He, Omi Lớp Only U, Hamki Igyuzu Son Kakok Zako. Zireo Gandaido, Zelde Hiozizi Anya, Dexugung Đâu Đầm Rồ, đầu dây bên kia bài hát Dexugung Stonewall Walkway. Tạm dịch, con đường lát đá cung Dexu. của Yuna vang lên, alo, chồng à sao gọi vợ giờ này vậy? Cái giọng oanh vàng của nhỏ Trang vang lên, chồng cái đầu mày ý, không gặp có 2 năm mà quên mất tao hả con nhỏ mê trai kia? Bla, bla, nó tức giận mà nói với nhỏ đặc biệt còn nhấn mạnh chữ mê trai. Ôi sorry bạn hiền, chả qua mày gọi bằng máy của chồng tao thôi mà. Mà mày về nước hồi nào vậy? Sao không gọi tao ra đón? Nhỏ ngắt lời nó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kết thúc, gợi ý về một chút thông tin tập đoàn nhà các nhân vật. Tập đoàn HML, tập đoàn nhà nó. Là một tập đoàn ngang hàng với nhà hắn đứng đầu thế giới. Ngoài ra, tập đoàn nhà nó là tập đoàn đa dạng nhưng chủ yếu về thời trang. Nhà thiết kế chính trong công ty là mẹ nó và một nhà thiết kế giấu mặt luôn gửi thiệp kế cho gia đình nó với biệt danh Moon. Tập đoàn Dương Thị, ngang hắn versus nhà nó trong thế giới bạch đạo, cũng là một tập đoàn đứng đầu về tổ chức mafia nên trông hắn luôn đậm chất mafia versus biện danh trong thế giới ngầm là Kevin. Ông hoàng của thế giới ngầm và một người con gái giấu mặt nữa tại thế giới đêm. Tập sau giới thiệu thêm cho mấy bạn nhé. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình. Cách chương.